Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 516, Thánh Cấp Lỗ Đen. Bên ngoài sân người xem cũng không rõ ràng hai người này là thế nào. Chỉ có tại Alice an bài, giải thích, nói rõ một lần nguyên do về sau. Mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là chuyện như vậy. Tại mấy ngày trước 40 mạnh trong trận đấu cũng không phải không ai sử dụng sủng vật. Bất quá hiệu quả phần lớn không được để ý. Thậm chí còn sẽ bị đối thủ lấy sủng vật làm mục tiêu sử dụng một chút kỹ năng đặc thù. Cũng tỉ như tại vòng thứ nhất tranh tài thời điểm, Thủy Mặc Tình Thiên từng đối mặt một cái tiềm hành thích khách lúc. Linh hoạt lấy đối phương sủng vật làm mục tiêu sử dụng thiểm điện liên bước ra đối phương bản thể. Kỹ năng này hiệu quả là tại trong phạm vi nhất định tạo ra một đạo lưu vọt thiểm điện. Tiềm hành lại vẻn vẹn thị giác bên trên biến mất, mà không phải hóa là hư vô không cách nào tuyển định. Nàng hiện tại có chút nhức đầu. Nguyên tố chi tâm dù nói thế nào cũng là thuộc về cơ sở chi nhất thích khách. Ẩn thân cùng thuấn di đánh lén vốn là thích khách PvP hạch tâm. Bây giờ lại bị phế bỏ ẩn thân hiệu quả rất là khó chịu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng u lạnh ánh sáng vẽ tại dạ sắc cái cổ. Mang ra một cái bạo kích tổn thương. Chỉ số bên trên là hắn tổng lượng máu 1/3. Dạ sắc sờ lên bị kích cái cổ mở to hai mắt nhìn. Tần Chi Lương Ngọc rõ ràng ngay tại trước mắt hắn. Làm sao có thể? Ân. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại hắn phía trước Tần Chi Lương Ngọc. Thế mà hóa thành một đoàn thanh thủy rải xuống đầy đất. Nơi nào còn có bản thể cái bóng, thuộc tính phân thân, nếu như không phải X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề song trọng hiệu quả. Tần Chi Lương Ngọc kỹ năng này tuyệt đối có thể trong nháy mắt mang đi máu của hắn đầu. Chiến đấu bắt đầu. Thích khách công kích nguyên bản hẳn là một kích tức lui. Phát huy tốc độ của mình cùng cao bạo phát ưu thế. Nhưng bởi vì mini tà nhãn hiệu quả Tần Chi Lương Ngọc cũng không thể không liên tục ra tay. Đem chính mình đánh thành chiến sĩ. Bởi vì không nhìn dị thường trạng thái huyền bị cấm dùng. Dạ sắc đánh cũng là phi thường khó chịu. Nguyên tố chi tâm bổ sung thuộc tính dị thường để hắn chịu nhiều đau khổ. Cái gì đóng băng, hóa đá, trúng độc, các loại dị thường trạng thái. Hắn ngược lại là coi như bình tĩnh, nhưng ăn dưa quần chúng biểu thị trái tim chịu không được. Nhất là những cái kia đặt cược người. Cuối cùng tại cấm chú anh minh dưới, lôi điện cự lang tứ ngược toàn bộ tràng cảnh địa đồ. Không khác biệt oanh tạc mang đi lượng máu cùng phòng ngự đều không xuất sắc Tần Chi Lương Ngọc. Bởi vì top 8 tiến tứ cường là 3 cục 2 thắng chế. Dạ sắc khi nhìn đến Tần Chi Lương Ngọc trong mắt tràn đầy u oán sau ngoan ngoãn chịu một trận đánh. Cuối cùng hắn lấy 2 thắng 1 thua thành tích tấn cấp vòng tiếp theo. Vốn dĩ là tranh tài liền sẽ như vậy thuận lợi cử hành xuống dưới. So với tứ cường, sau đó 2-2 so đấu 5 trận 3 thắng quy định. Trận chung kết ra quán quân cầm tới một cái, nguyện vọng. Á quân chọn lựa hy hữu kỹ năng hoặc ẩn tàng chức nghiệp. Mọi người được cả danh và lợi, vô cùng náo nhiệt sau khi kết thúc lại tiến hành đoàn thể thi đấu cùng một chút giải trí hình thức. Chọn bộ quá trình đi xuống, lại là thật vui vẻ hơn nửa tháng. Mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ có thể nhìn, há không nhạc tai. Nhưng tại bất minh bi phong cùng thần ân tấn cấp tranh tài còn chưa lúc bắt đầu. Một cái ngoài ý muốn phát sinh. Có một đoạn tranh tài ghi lại ở người chơi bên trong điên cuồng lưu truyền. Ghi chép là một vị áo đen nam tử cơ bắp tại sân quyết đấu cùng người khác quyết đấu. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có 20 giây đồng hồ. Liền đánh bại địch nhân. Bản tới đây chính là một đoạn hơi khiến người ngoài ý ghi chép mà thôi. Cảm thán nam tử áo đen kinh khủng kỹ năng đồng thời. Lại có người kinh ngạc phát hiện người bị đánh bại rõ ràng là lượn quanh. Hoàng Kim Bách Đảo có danh tiếng người chơi, có thể đánh tiến liên minh 10 vị trí đầu lượn quanh. Thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu, ăn dưa quần chúng bắt đầu thiết kế thảo luận người thần bí đến tột cùng là ai. Nhưng mà kinh ngạc hơn chuyện phát sinh, lại hai đoạn tranh tài ghi chép lưu truyền ra, đồng dạng là 10 giây tả hữu liền giải quyết đối thủ. Chỉ gặp trong ghi chép đại địa biến thành đen kịt một màu sắc vũng bùn. Một cái miệng khổng lồ từ đó xuất hiện trong nháy mắt nuốt sống địch nhân. Mà cái này hai đoạn trong ghi chép bị nuốt hết người. Theo thứ tự là Sơn Trọng Thủy Phục cùng Bất Bại Kỵ Sĩ. Trong đó đoạn thứ ba trong ghi chép cũng chính là đánh bại Sơn Trọng Thủy Phục trong ghi chép. Mặc dù cũng là một cái nam tử áo đen, nhưng dáng người rõ ràng càng khôi ngô một chút, lại có hai cái người thần bí. Càng sâu người thần bí tại ghi chép cuối cùng, còn đưa ngón tay giữa ra trào phúng, cùng sử dụng một loại làm câm thanh âm nói, top 8, một đám rác rưởi mà thôi. Tuyển thủ dự thi nhau nhau kinh dị, tại hỏi thăm lượn quanh bọn người sau biết được bọn hắn tiếp nhận khiêu chiến nguyên nhân là đối. Phương lấy ra một kiện truyền thuyết cấp trang bị làm tiền đặt cược. Đồng thời phe mình chỉ cần 10 mai kim tệ, mặc dù đều biết rõ trong đó tất nhiên có cổ quái. Nhưng là truyền thuyết cấp trang bị đang ở trước mắt dễ như trở bàn tay. Với lại chỉ là một ván tranh tài mà thôi. Cũng liền tiếp nhận, ngay tại sự tình nháo đến dạ sắc cũng nghe nói thời điểm. Lại hung hăng nổ ghi chép xuất hiện, đánh vào top 8 hắc mã, dỉ xét xiềng xích. Thế mà cũng thua, tranh tài ghi chép biểu hiện, dỉ xét xiềng xích lấy ổn thỏa phương thức cùng đối phương kéo ra thân vị. Đem từng mai bẫy dập để đặt tại bùn đất. Thân cây, cỏ diệp bên trong. Đồng thời triệu hồi ra hai cái sinh vật bóng tối đánh thọc sườn. Đây là hắn quen có phong cách chiến đấu. Sau đó người thần bí cách làm để đám người đều kinh hãi. Từng mai màu đen phù văn vờn quanh. Cả người giống như kim cương bất hoại cưỡng ép chống đối lấy bẫy dập. Lấy như bay tốc độ một kiếm miểu sát dỉ xét xiềng xích. Mà bẫy dập bạo tạc tạo thành tổn thương. Là một điểm, lúc này ăn dưa quần chúng cũng minh bạch, hai vị này ẩn tàng ít người thần bí, liền là đến rảo cục, mà lại là 8 tiến 4 mâu chốt. Bởi vì top 8 về sau liền là trận chung kết ra quan á quân thời điểm. Kia cái thời gian là tại sau 3 ngày, hai người kia có vẻ như không chờ được, ngay tại thần ân cùng bất minh bi phong tranh tài lúc bắt đầu. Một trận dị thường tranh tài dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Áo đen người thần bí bên trong một vị, thế mà khiêu chiến Tần Chi Lương Ngọc, mà cái sau cũng dứt khoát ứng chiến. Kết quả vẫn như cũ ngoài dự liệu. Tần Chi Lương Ngọc làm xuất hồn thân giải số ác chiến 13 phút nhưng vẫn bị đánh bại. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nàng biết được cái này thần bí tin tức cùng một bộ chia trang bị tư liệu. Lại là biến mất đã một tháng có thừa. Gia nhập ma tộc đã từng lưu tinh vũ công hội hội trường. Lỗ đen, tại bị Tần Chi Lương Ngọc nhận ra về sau. Lỗ đen rất thẳng thắn bại lộ tin tức của mình cùng trang bị quang mang. LV90 cùng một thân sử thi cấp trang bị. Mọi người đều tịch. Như ngạt thở bầu không khí tràn ngập toàn bộ thiên thành. Đầy mắt không thể tin. Trước mắt đẳng cấp cao nhất người chơi dạ sắc cũng bất quá LV80. Chủ lưu game thủ hàng đầu tại LV68 đến 71 bồi hồi. Hắn dựa vào cái gì đến level 90? Level 90 là một cái rất đặc thù đẳng cấp. Đẳng cấp này đại biểu cho thánh cấp, theo người chơi suy tính biết được. Đạo sư đẳng cấp tại level 70 tả hữu cùng hiện tại game thủ hàng đầu không sai biệt lắm. Mà thiên thành đạo sư thì không hạn tới gần level 90. 90 là thánh, đại biểu là thuộc tính giá trị tăng lên cùng cấp thấp ma pháp cùng công kích vô hiệu hóa. cùng đối đẳng cấp thấp người chơi cùng quái vật có thuộc tính áp chế cùng giảm tổn thương. Nhưng tương tự, căn cứ Gaia website game lưu truyền ra phiến mặt tư liệu biết được. Đạt tới level 90 lúc cần phải tiếp nhận một cái vô cùng đặc thù nhiệm vụ mới có thể vào thánh. Mà thành công khái tỷ lệ mặc dù không có nói rõ, nhưng tất nhiên là thấp đến đáng sợ. Với lại cái này một thân sử thi cấp trang bị, để cho người ta căn bản là không có cách lý giải. Liền là dạ sắc cũng chỉ có 4 kiện mà thôi. Đó là Jasrana thành quả nghiên cứu, đem quái vật năng lượng áp xúc, giao phó đẳng cấp thấp trang bị bên trên có thể tạm thời đề cao nó phẩm chất. Tiếp tục thời gian cũng không dài. Franca giải thích bọn hắn sử thi cấp nơi phát ra, chỉ là một loại tính tạm thời trang bị. Dạ sắc có phần là cảm thấy hứng thú nhìn xem chính mình nói chuyện phiếm cột. Thì thảo nói, một cái là đen động, một cái khác liền là thượng đế chi nhãn đi. Thương lãng chi thủy nói bởi vì bất minh bi phong cùng thần ân đang tại tranh tài duyên cớ. Lỗ đen hướng hắn phát ra thư khiêu chiến. Hắn tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.